Nữ vương Mummy giá lâm, chương 102, cảm giác hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơ ha, ha ha ha, cô thật là nghe được chuyện cười hay nhất trên thế giới, bạch giả. Trung tình, anh trung tình sao? À, vâng, đích xác anh, thật sự thực trung tình. Đôi mắt hắc bạch phân minh dần dần tối sầm xuống, một đôi tay nhỏ của Thuyết Vi không khỏi nắm thành cái nắm tay. Tôi không cảm thấy bên ngoài mộ tướng quân chúng tôi kém hơn so với bạch tướng quân, ít nhất mộ tướng quân là người đàn ông đẹp trai nhất tôi đã thấy. Hơn nữa, tôi cũng không cảm thấy anh nơi nào hoa tâm. Đúng, tuy rằng, cô cũng kêu, mộ thần hiên, là hoa hồ điệp, nhưng từ khi tiếp xúc với anh, cô thật sự chưa bao giờ gặp qua bên cạnh anh dây dưa cô gái gì. Thôi đi, rõ ràng mấy ngày hôm trước mộ tướng quân mới bởi vì tự tiện rời khỏi công tác bị bạch tướng quân chúng tôi xử phạt một cái lỗi nặng, nghe nói, anh ta là vì chơi gái bên ngoài mới có thể tự tiện rời vị trí công tác, cô nói xem, người này có phải hoa tâm hay không? Cái gì, bậy bạ, chuyện này thuần túy chính là bậy bạ. Rõ ràng mấy ngày nay, mộ thần hiên, vẫn luôn cùng cô ở bên nhau, sao có thể chạy tới chơi gái? Bạch dạ dựa vào cái gì phải xử phạt mộ thần hiên? Tiểu đồng chí, bạch tướng quân đã trở lại, hiện tại mời cô qua đi. Một trung tướng đánh gãy suy nghĩ của Tuyết Vi, cô nắm thật chặt nắm tay bước nhanh đi theo phía sau tên trung tướng kia đi văn phòng tướng quân. Trong văn phòng to như vậy, lộ ra một dòng u lãnh. Bạch dạ ngồi ở một cái ghế làm việc đang nghiêm túc phân tích thành phần dược phẩm do Tuyết Vi mang về. Hô hấp dần dần trở nên có chút khó khăn, Tuyết Vi mơ hồ cảm thấy ngực có chút dầu dĩ, thở không nổi. Tho tho, Điền Đân Lơ Quy Đần, thật là không nghĩ tới cô đối với mâu thuẫn bạch dạ đã tới nông nỗi không cách nào ở chung một phòng. Vất vả, bạch dạ buông dược phẩm trong tay, lạnh lùng nhìn về phía Tuyết Vi. Cô theo bản năng sai khai cùng anh giao tiếp ánh mắt. Bạch tướng quân, tôi đây đi trước. Xoay người, mới vừa đi không được hai bước, bước chân đột nhiên ngừng ở tại chỗ. Nhìn bóng dáng Tuyết Vi vẫn không nhúc nhích đưa lưng về phía mình, bạch dạ chậm rãi mở miệng. Có việc gì, tay nhỏ, nắm chặt thành cái nắm tay, cô hít sâu một hơi, nhanh chóng xoay đầu. Bạch tướng quân, kỳ thật thành phần dược phẩm này cũng không phải một mình tôi lấy về. Hả, là mộ tướng quân phụng lệnh hoàng phủ quân trường bảo hộ tôi, mới có thể khiến cho hết thảy thuận lợi như vậy. Cô tin tưởng, lấy bạch dạ cơ trí nhất định có thể nghe hiểu được cô muốn biểu đạt chính là cái gì. Chuyện này cô không cần thiết nói với tôi. Nhưng, xử phạt mộ tướng quân là do anh cấp. Ánh sáng ẩn chứa ở hai tròng mắt Tuyết Vi là sắc bén như vậy, phảng phất không cho phép bạch dạ cấp ra bất luận đáp án trốn tránh gì. Nhưng, bạch dạ là người biết rõ chân tướng trò chơi, trận này, anh đem ai xử phạt, lại là ai đi ngự thành bảo hộ Tuyết Vi, anh còn có thể phân không rõ ràng sao? Tuyết Vi, mộ tướng quân, ở quân khu Huyền Vũ bảo hộ cô, kỳ thật là cốc cốc cốc tho tho. Điền Đân Lơ Quy Đần, tiếng đập cửa đánh gãy lời bạch dạ nói. Báo cáo, tiến vào, bạch tướng quân, đạo cụ phòng thí nghiệm đã chuẩn bị xong. Đã biết, đi ra ngoài đi. Bạch dạ mặt vô biểu tình đứng lên, lúc đi ngang qua Tuyết Vi. Cùng tôi tới, ném xuống những lời này anh liền mau chân đi đến phòng thí nghiệm. Tuyết Vi nhíu mày, theo sát ở phía sau anh. Vừa tiến vào phòng thí nghiệm, bạch dạ ném một áo blouse trắng cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc vào, cô dùng sức nắm chặt áo blouse trắng, căng ra đầu đem áo blouse trắng kia tròng lên trên người, xôn xao, xôn xao. Trong phòng thí nghiệm truyền đến tiếng nước thuốc lay động, người bạch dạ mặc một áo trắng, chăm chú pha trộn cho cân đối dược vật trong tay. Đem ống nghiệm chứa axit amin đưa cho tôi. Nghe được mệnh lệnh, Tuyết Vi cũng chưa hề đụng tới. Không nghe được sao, bạch dạ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô một cái. Cảm xúc lắng đọng đã lâu dần dần nổi lên, hiện tại cô rõ ràng là nữ binh của binh đoàn thứ ba, không ngừng muốn tiếp thu nhiệm vụ bạch dạ cưỡng chế tới, vì sao còn muốn giống như trước ở trường quân đội hoàng bộ làm trợ thủ cho anh như vậy. Cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng Tuyết Vi vẫn làm theo. Chỉ vì, tho tho, Điền Đân Lơ Quy Đần, cô thật sự không muốn cùng người đàn ông này hoàn toàn trở mặt, nếu không phải chuyện quá khứ chỉ biết một kiện lại một kiện bị vạch trần, cuối cùng đau cũng là cô thôi. Cây ma hoàng kiềm, còn rơi cát kiềm, than tố hóa toan, Tuyết Vi thành thạo trình từng ống nghiệm chứa thành phần hóa học. Bạch dạ chăm chú điều chỉnh thử dược vật trong tay, hơi dừng lại, Tuyết Vi an tĩnh đứng ở một bên, đôi mắt cố ý tránh né bóng dáng bạch dạ. Đã từng, có thể đứng ở bên cạnh anh làm trợ thủ là một chuyện vô cùng đáng giá kiêu ngạo. Cho dù không có bất luận ánh mắt giao lưu gì, ngôn ngữ giao lưu, chỉ cần nhìn mặt anh chăm chú cho công việc, cô liền mê mẩn quên hết tất cả. Nhưng mà hiện tại, cô hy vọng cỡ nào mau một chút có thể kết thúc hết thảy, kêu cô chạy nhanh rời xa người đàn ông này. 1225, Đột nhiên, Bạch Dạ lạnh lùng hộc ra bốn chữ. Nếu thay đổi người khác căn bản không biết anh nói chính là cái gì, nhưng Tuyết Vi lại vô cùng rõ ràng anh muốn chính là thứ gì. Đem giáp bính nhị khinh toan đưa cho tôi. À, giáp bính nhị khinh toan, quên là thành phần gì, tho tho. Điền đơn lơ quy đần, hả, nhưng thật ra không có quên. Nhưng, cái thành phần lại vòng khẩu này, lại dài, huấn luyện viên Bạch anh kêu lên, đều không cảm thấy phiền toái sao, tôi đây nên gọi nó là cái gì, không bằng, chúng ta cho nó một cái số hiệu đi, thay thế bằng mật mã sao. Cô gái này, thật đúng là nhiều trò, vậy cô nói, muốn cho nó lấy số hiệu gì? Trong mắt Tuyết Vi vừa chuyển, xấu xa cười nói, không bằng kêu 1225 đi, hả, số hiệu này cùng giáp bính nhị khinh toan đều không có một chút liên hệ, Bạch Dạ thật sự nghĩ không ra số hiệu này là từ đâu mà cô có, hắc hắc, huấn luyện viên Bạch cảm thấy cái số hiệu này thế nào? Có phải thực dễ nhớ hay không, dễ nhớ, vậy anh chính là đồng ý, ha, về sau anh chỉ cần dùng đến giáp bính nhị khinh toan liền sẽ nhớ sinh nhật của tôi một lần, nhớ nhiều, anh liền vĩnh viễn sẽ không quên. Bạch Dạ mới biết hóa ra 1225 hàm nghĩa là sinh nhật của Tuyết Vi cô gái, sinh nhật của cô và lễ Giáng sinh là một ngày, cho dù cô không cần kêu tôi ghi nhớ như vậy tôi cũng sẽ vĩnh viễn không quên, anh bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay to hơi có chút phát lạnh lại nhẹ nhàng mơn trớn đỉnh đầu Tuyết Vi. Một khắc kia, 16 tuổi Tuyết Vi hoàn toàn say. Chỉ là chưa từng nghĩ tới, hiện nay, Bạch Dạ kêu, 1225, một hệ mã này như cũ, anh là cố ý, hay là đã hình thành một loại thói quen. Tuyết Vi, a, tay nhỏ run run, tho tho, điền đơn lơ quy đần, lạch cạch một tiếng, ống nghiệm trong tay kia đựng đầy thành phần hóa học rơi xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận gai mũi nổi lên, Tuyết Vi lập tức liền hoảng sợ, ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nguy hiểm, Bạch Dạ thấy vậy, phản ứng nhanh nhạy túm cô tới một bên. Vì Nhi, cô không sao chứ, khẩn trương đánh giá thân mình cô khi xác nhận không có thành phần hóa học nào bắn đến trên người cô, lúc này anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lời editor, mấy cái tên thuốc mình chẳng biết gì, mà nghĩ lại chắc bạn đọc cũng chẳng quan tâm, mình lại lười cha nên để nguyên vậy. Cách chương.